Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 2, gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá lại mỗi thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất cần phải hoàn thành phần biểu diễn hát và nhảy của bài hát chủ đề. Hạ Thanh Tây thất thần ngồi trên mặt đất, đầu bù tóc rối không tập trung nghe mệnh lệnh trên không trung, có nhiều cô gái ngồi bên cạnh nàng, chia thành 5 khu vực tùy theo màu sắc của quần áo. Thanh âm của các cô gái líu ra líu díu, rất náo nhiệt, hoặc sợ hãi hoặc phấn khích. Trong số đó, những người mặc trang phục màu vàng và hồng là sốt sắng nhất, nóng lòng muốn thử. Chỉ có Hạ Thanh Tây là không thích hợp. Giờ khắc này, nàng nên nằm trên đường mới đúng. Hạ Thanh Tây nhớ rõ xe của Phương Huyên Giao đã đâm vào nàng, sau khi bị va chạm, nàng đã bị hất văng từ trên trời xuống kính xe của Phương Huyên Giao. Cuối cùng ngã xuống đất, nội tạng của nàng như vỡ nát. Sau đó nàng chết, mặc dù ý thức của nàng vẫn còn, nhưng nàng không còn cảm thấy đau đớn, vì thế nàng đã chết rồi. Khi chết, đôi mắt của nàng nhướng lên, hung tợn nhìn về phía Phương Huyên Giao, nàng nghe Phương Huyên Giao nghẹn ngào gào lên. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều kỷ niệm 30 năm qua, cuối cùng giống như là tất cả buồn vui giận hờn cùng oán hận đều tan theo gió, nàng không cảm nhận được cũng rất thoải mái. Trong ấn tượng, nàng đã ngủ rất lâu, nhưng lại vừa mở mắt thật giống như đang gặp ác mộng, từ trên sàn ngồi dậy cùng với chiếc áo khoác đồng phục trên người, lưng đau ê ẩm như cả đêm không được ngủ. Một người nàng đã từng gặp nhưng không thể nhớ tên đi đến gọi nàng, bảo nàng nhanh chóng rời giường. Nàng chậm rãi xoay người, không biết tại sao. Dựa theo bản năng của cơ thể, nàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Khoảnh khắc ánh mắt phóng đến tấm gương, thời gian như ngưng đọng lại. Hạ Thanh Tây ngây người nhìn mình trong gương, chiếc áo sơ mi màu vàng vốn chỉ tồn tại trong ký ức cùng với nhãn. Bê kia trong đầu nàng như muốn nổ tung, nổ đến đầu óc nàng trống rỗng. Một vài khoảnh khắc trôi qua trước khi ý thức của Hạ Thanh Tây trở lại, nhớ ra mình đang ở đâu. Lúc này, nàng mới 19 tuổi. Nàng đang tham gia một chương trình tài năng của nhóm có tên là Hiện Tại Hẳn Là Kỳ 2. Bài hát chủ đề đang được đánh giá cao, còn 3 tháng mới kết thúc. Chương trình này đã khơi mào cho một làn sóng thần tượng cách đây 30 năm. Nhóm của chương trình đã chọn ra 98 cô gái từ các công ty lớn, sau đó trải qua nhiều vòng PK bỏ phiếu của khán giả, 7 người nổi tiếng nhất đã được chọn để thành lập một nhóm nhạc debut. Nhưng bởi vì các công ty lớn trong nước vào thời điểm đó không am hiểu nhiều, việc này dẫn đến chương trình đến kỳ 3 mới bắt đầu ăn khách. Nó đã được tạm dừng cho đến một năm trước khi được khởi động trở lại. Lần này, các công ty môi giới lớn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thí sinh được đưa ra đều có tố chất vững vàng, hát hay nhảy tốt, việc này cũng dẫn đến cạnh tranh chưa từng có trong chương trình. Sau khi khởi động lại đầu tiên là nhóm nhạc Nham, sự nổi tiếng của chương trình là chưa từng có, 7 đội ra mắt đã thành công ngay lập tức. Điều này càng dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các nhóm nhạc nữ. Chương trình đã chọn một phương pháp nhấn mạnh cả sự nổi tiếng cùng thực lực. Việc này có nghĩa là nếu thần tượng không đủ mạnh, fan của thần tượng đó liền liều mạng chi tiền. Coi như thần tượng đủ mạnh, nhưng nhìn fan đối thủ liều mạng như vậy thì cũng sẽ có cảm giác lo lắng. gocchuyenaudio.com. Vì thế cuối cùng, nhóm chương trình kiếm được rất nhiều tiền. Có lý do là ngay cả khi một gia đình như Hạ Thanh Tây gia nhập làng giải trí, bọn họ sẽ chọn diễn viên, ca sĩ hoặc hậu trường. Sẽ rất ít người tham gia loại biểu diễn tài năng này, thậm chí có một số lão già luôn cảm thấy việc tham gia nhóm nữ uốn éo trên sân khấu là hư hỏng gia phong, mà Hạ Đông Triệt chính là lão già như vậy. Nhưng người trong giới có người nào mà không biết rằng, nhị tiểu thư Hạ gia được sủng ái nhất nhưng cũng phiền phức nhất, tính tình ngang ngược cao ngạo, nhìn có vẻ khó gần nhưng thực chất lại thích dàn vặt cha và anh trai nhất. Mặc dù đã qua lâu nhưng Hạ Thanh Tây vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó, nàng vừa đi học về đã đi bồi ông bà nội. Cả gia đình 5 người ăn cơm ở nhà cũ, ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nàng gọt táo cho ông bà khiến hai người lớn tuổi hớn hở bật cười. Hai vợ chồng già đều sinh ra ở thế kỷ trước, rất thích xem tivi, nói là cảm thấy như thời thơ ấu, vì vậy trong phòng khách của nhà cũ có một chiếc tivi rất lớn. Tivi vừa chuyển đến, bạn thân của Hạ Thanh Tây đột nhiên nhảy nhót trên đó. Hạ Thanh Tây bị dọa, khiếp sợ nhìn vào màn hình. Xài Húc là người đã cùng nàng từ đứa bé hồ đồ xuyên qua thời đại cho đến thành niên. Lông mày Hạ Đông Triệt nhíu chặt mang theo không hài lòng rõ ràng. Người nhà chúng ta làm sao có thể tham gia một chương trình như vậy? Hạ Thanh Tây nhíu mày kiêu ngạo giơ chân lên, cãi lại nói. Tại sao lại không thể? Sau đó không lâu Hạ Thanh Tây chạy đến công ty giải trí đăng ký báo danh. Hạ Đông Triệt hết cách rồi, không thể làm gì hơn là đi theo nàng. Kỳ thực Hạ Thanh Tây không thể nhớ chính mình lúc trước vào giới giải trí là vì đánh cược với Hạ Đông Triệt hay là vì lời nói của Hạ Đông Triệt đối với bạn thân nàng. Nhưng từ nhỏ nàng đã thích chống đối Hạ Đông Triệt, cái gì ông nói không được, hôm sau nàng phải làm cho ông xem, chẳng hạn như chuyên ngành của nàng ở trường đại học là đạo diễn, chính là Hạ Đông Triệt vạn nhất không lọt mắt. Nhưng Hạ Đông Triệt quá nuông chiều nàng, chân trước còn nói ông không có đứa con gái này, chân sau lại để bà nội đưa nàng thẻ tín dụng, để nàng dùng trong lúc luyện tập. Hạ Thanh Tây từ nhỏ không có mẹ, Hạ Đông Triệt vừa là cha vừa là mẹ nuôi dưỡng nàng lớn lên. Chuyện này cũng không phải bí mật, Hạ Thanh Chu là anh trai cùng cha khác mẹ của Hạ Thanh Tây, là đứa con do mối tình đầu của Hạ Đông Triệt sinh ra. Thật ra, mối tình đầu chưa bao giờ nghĩ để Hạ Thanh Chu xuất hiện trước mặt Hạ Đông Triệt, để lại đứa nhỏ chỉ vì phát hiện thai đã quá tháng tuổi, bỏ đứa nhỏ nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng ai biết được khi Hạ Thanh Chu được 7 tuổi, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của mối tình đầu. Hạ Thanh Chu không có bất kỳ người thân nào liền bị người gửi đến Hạ gia. Nhưng lúc đó, mẹ của Hạ Thanh Tây là Tưởng Vân Thư bị trầm cảm sau sinh, sau khi biết Hạ Đông Triệt có một cậu con trai lớn như vậy, bà đã bị kích thích mà tự sát. Dưới hữu tâm người khiêu khích, Hạ Thanh Tây vừa yêu vừa hận cha và anh trai của mình, khi nàng mười mấy tuổi thực sự muốn chọc tức hai nam nhân này cho đến chết, nàng biết hai người bọn họ quan tâm đến mình, vì thế mà nàng liền nổi loạn. Nhưng sau thời kỳ loạn lạc ấy, lòng người trưởng thành hơn, khi lòng người mềm lại cũng buông xuống. Ngay cả ông bà ngoại của nàng cũng nói với nàng rằng cái chết của mẹ nàng chỉ là tai nạn. Gocchuyenaudio.com Mặc dù không thể tha thứ cho Hạ Đông Triệt vì cái chết của con gái họ, nhưng không thể phủ nhận Hạ Đông Triệt và Hạ Thanh Chu đều vô tội, thậm chí đều không thể trách mối tình đầu đã chết kia, muốn trách chỉ có thể trách mệnh không tốt. Mệnh không tốt, còn Hạ Thanh Tây, nàng nghĩ có lẽ mẹ nàng đã truyền vận may cho nàng, cộng với may mắn của chính mình, nàng đã trở thành người có số mệnh tốt như vậy. Số mệnh tốt thì luân hồi cũng tốt, mệnh tốt nên khi đi sai đường cò có cơ hội bắt đầu lại một lần. Nhưng một lần nữa, nàng có thể làm tốt không? Có thể làm một đứa em gái tốt, một đứa con ngoan không? Hạ Thanh Tây siết chặt ngón tay, đầu tiên là hụt hẫng, sau đó là vui sướng, loại vui sướng đến mức muốn khóc, trong vui sướng cũng có chút phức tạp. Người xung quanh rời đi rồi lại trở về, mà Hạ Thanh Tây vẫn chưa hết bàng hoàng. Thanh Tây, cậu nghĩ gì vậy, đến cậu kìa, cô gái lúc sáng nhắc nhở Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây, suýt nữa nàng đã quên, nàng cũng phải nhảy. Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, thấy mình là người duy nhất còn lại trong lớp B, bốn lớp còn lại đều đã sẵn sàng, đang chờ đợi nàng. Hạ Thanh Tây lúng túng sờ sờ mũi, dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, nàng có còn nhớ buổi khiêu vũ diễn ra như thế nào sao? Nhưng tên đã lắp vào cung cũng không thể không phát, xung quanh nhiều người như vậy, nàng vẫn đang quay chương trình, dù thế nào thì nàng cũng không thể vượt qua được. Cũng may lúc nhỏ nàng đã bắt đầu học võ sanda, cũng đã từng nhảy hip. Hop và parkour được một thời gian, nàng có thân thể dẻo dai cùng nhanh nhẹn, mới tập nhảy được một tuần nên nàng có thể nhận được hạng B, việc này cho thấy thiên phú của nàng được xem ở trong mắt. Trên thực tế, xếp hạng ban đầu của nàng là A, nhưng khi đến lượt nàng thì 14 ghế ở hạng A đã đầy, nàng chỉ có thể chiến đấu. Đối thủ của trận chiến là do chính mình lựa chọn, ngày đó nàng chọn chúng người đẹp nhất trong đám người, người đó lại thêm một đoạn múa cổ điển làm cho người xem kinh diễm. Buông mà không ngừng, nhận mà không cưng, không giống như nàng nghĩ. Không có cường độ, trái lại đặc biệt vui tai vui mắt, chuyển động như nước chảy mây trôi. Nàng muốn so sánh vũ đạo, nhưng các đạo sư cảm thấy vũ đạo của hai người ngang nhau, cho nên họ yêu cầu hai người so giọng hát. Người kia lấy ra một bài hát gốc của riêng mình, không có bất ngờ xảy ra, Hạ Thanh Tây bị đánh bại, lúc này mới rơi xuống hạng B, vì lẽ đó, ba ngày nay nhớ một màn khiêu vũ đối với nàng không khó, nhưng hiện tại đầu óc nàng trống rỗng. Hạ Thanh Tây thở dài, vỗ vỗ mông đứng dậy, buộc áo khoác quanh eo, chỉnh tề lại mang điểm soái khí, nàng nhớ lại bản nhạc vừa rồi, có chút tự tin, ít nhất nàng vẫn nhớ được giai điệu. Thanh Tây cố lên, các cô gái phía sau nhìn nàng đầy phấn khích cổ vũ cho nàng. Hạ Thanh Tây xoay người lại mỉm cười để bày tỏ cảm kích. Chờ nàng đã sẵn sàng, nhạc bài hát chủ đề vang lên, cơ thể nàng nhảy múa như phản xạ, ánh mắt Hạ Thanh Tây sáng ngời. Ổn, đập đòn đầu tiên, nhân. MKM, vô cực à, a gào yêu nha, đạo sư, .. học viên, .. Hạ Thanh Tây, quả thực là cao hứng quá sớm, Hạ Thanh Tây cũng không biết mình đang làm cái gì, nàng hoàn toàn dựa vào bản năng mà ngâm nga, may mà nàng nhanh trí, ở đoạn giữa không có lời bài hát, tùy cơ ứng biến nghĩ ra một đoạn rap. Cuối cùng, nàng ngẩng cao đầu tạo ra một tư thế, ra hiệu cho mọi người nhìn vào khuôn mặt của nàng. Đạo sư, học viên, gocchuyenaudio.com. Ngay khi âm nhạc dừng lại, Hạ Thanh Tây nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt co quắp ngồi trên mặt đất, không khỏi ôm lấy đầu mình, hoàn toàn không muốn nhìn người. Nàng đang nhảy cái gì vậy a à, Thanh, Thanh Tây. Cô gái buổi sáng lấy làm lạ chọc chọc nàng. Hạ Thanh Tây tựa như có thể nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi viết hoa trên đầu người kia. Nàng cười khổ, hồi hộp quá, lúc lên sân khấu quên lời rồi. Cô gái sợ hãi gật đầu một cái, ánh mắt tràn ngập thương cảm, tự nhiên hiểu được cảm giác đầu óc trống rỗng. Hạ Thanh Tây cũng thương cảm cho chính mình, giống như nàng có thể nhìn thấy sau khi chương trình phát sóng, trên mặt của chính mình được ghi mấy chữ. Bình hoa, mặt có chút đau, lười biếng, mặt càng đau, nhị thế tổ, không có mặt mũi, thật là một nữ nhân khốn khổ. Hạ Thanh Tây bực bội xoa xoa mặt trở lại vị trí của mình, thất vọng gục đầu xuống. Ở phía bên kia, xung quanh một chiếc bàn trong hội trường, năm đạo sư tinh anh đã bị hóa đá. Đầu tiên là trầm mặc, sau đó năm người vắt óc để nói ít trực tiếp hơn. Thực sự rất đáng tiếc, năng lực của Hạ Thanh Tây thực sự là một trong những người giỏi nhất lớp B, cho dù em ấy được xếp loại A thì em ấy cũng không kém bao nhiêu. Nên chính là căng thẳng, hơn nữa năng lực phản ứng cũng không tệ, trước đó còn có người quên lời liền dừng. Nhảy cũng không tệ, còn có tự mình tạo ra động tác rất cuốn hút, tiểu cô nương rất có năng lực. Màn ảnh bên kia đạo diễn hắc tuyến đầy đầu, một đám quạ đen bay qua trên đầu. Học viên kiểu gì thế này? Năm đạo sư có nỗi khổ không nói được, bởi vì chuyện đã xảy ra trong chương trình một thời gian trước, không ai dám khiêu khích Hạ Thanh Tây nên muốn kết thúc chương trình để đưa vị đại Phật này đi, nếu không phải vì hợp đồng đã được phát đi, bọn họ đã sớm ngừng quay. Nghĩ đến bộ dáng của đồng nghiệp cũ trước đó, các nam đạo sư ở đây cảm thấy một trận ớn lạnh, xúc động toát mồ hôi hột trên đầu. Tuy rằng nhìn cô gái này không phải không nói lý, nhưng vạn nhất có cái gì thì sao? Đạo đức không quan trọng mà quan trọng là mạng nhỏ, đến thời điểm thì ekip chương trình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không ai biết họ không có đạo đức như vậy. B, tôi nghĩ là B, đánh giá không cao, nhưng nó tốt hơn so với màn trình diễn của Hạ Thanh Tây nhiều, các đạo sư khác cũng đồng ý, cho B là vừa, không quá lộ liễu. Fan hâm mộ ngày nay hùng hậu đến mức họ có thể tải video gốc, không cần biết có liên quan đến gia đình nào. Xếp hạng cấp độ A cũng có giới hạn, một khi Hạ Thanh Tây bóp chết bọn họ, rồi trong cơn tức giận để lộ video, Hạ Thanh Tây có tiền lại có thế, có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng bọn họ lại chẳng được có quả ăn ngon. Nhìn cô gái áo hồng bên cạnh, đạo sư thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên tràn đầy năng lượng trở lại, không giấu giếm xem trọng. Chắc chi vi này, Hạ Thanh Tây chiến đấu trong số đầu tiên. Không cần phải nói, ngoại hình rất tốt, khả năng hoàn hảo, thậm chí quản lý biểu hiện cũng rất đúng chỗ. Mặc dù em ấy không thích cười, nhưng biểu cảm được dùng đúng chỗ, vẫn rất có mùi vị. Trong số 98 cô gái, chỉ có em ấy mới có khả năng cạnh tranh với Đào Kính Hàn, lớp A nhất định phải có vị trí của em ấy. Đây có thể nói là một đánh giá rất cao, Đào Kính Hàn từng là thực tập sinh ở nước ngoài, tuy không ra mắt nhưng độ nổi tiếng của nàng đã tăng vọt vì nàng đã giành được giải quán quân trong một chương trình thi rap. Góc chuyện audio.com, có thể nói không tiền khoáng hậu, bản thân còn hát và nhảy giỏi, hào quang mạnh mẽ, một thần tượng toàn năng hiếm thấy. Ban đầu đây là lần ra mắt của nàng trong năm nay, thậm chí đã được công bố chính thức nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, Đào Kính Hàn thực sự xuất đạo trở về Trung Quốc. Có thể nói, một nửa số chủ đề trong đều là do nàng mang đến. Đúng vậy, em ấy là trời sinh thần tượng, cách chương.